Độ tôn tam giới chương 1451. Trở lại vô tận địa quật hay. Chỉ là bởi vì vấn đề thân thể thể chất, nhìn về phía trên vẫn còn có chút bộ dạng bệnh mỹ nhân. Hai đầu lông mày cũng ẩn ẩn có chút phiền muộn. Hiển nhiên loại sinh hoạt thâm cung đại viện này, nàng qua cũng không phải rất khoái nhạc. Có lẽ lúc trước để nàng ở lại chỗ này là một sai lầm. Giang Trần đứng ngoài cung thành, nhìn bộ dáng của Đông Phương Chỉ Nhược như vậy, trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, hắn cũng biết tình huống ngay lúc đó. Đông Phương Chỉ Nhược ở lại Đông Phương Vương Quốc đích thật là lựa chọn tốt nhất. Nếu như một đường đi theo Đông Phương Tô Ngọc, có lẽ ở lúc Đan Càn Cung gặp kiếp cũng đã vấn lạc. Sự tình Đông Phương Chỉ Nhược, Hoàng Nhi ngược lại là biết đến. Lúc trước Hoàng Nhi định cư ở Đông Phương Vương Quốc, cũng biết Giang Trần quật khởi, là từ chữa bệnh cho Đông Phương Chỉ Nhược bắt đầu. Giờ phút này, gặp Giang Trần tới thăm Đông Phương Chỉ Nhược, ngược lại không cảm thấy bất ngờ. Đi thôi. Giang Trần nhìn chỉ chốc lát, nhưng không có dừng lại. Hắn không muốn đánh vỡ yên lặng hiện tại, cũng không muốn hiện tại đi tương kiến với Đông Phương Chỉ Nhược. Hiện tại gặp đối với Đông Phương Chỉ Nhược chưa chắc là chuyện tốt. Ly khai Đông Phương Vương Quốc, trong nội tâm Giang Trần triệt để buông xuống lo lắng. Tuy liên minh 16 nước đồng dạng là cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng ít ra tình huống so với hắn tưởng tượng rất tốt. Ly khai Vương Đô Đông Phương Vương Quốc, lúc Giang Trần đi ngang qua Vô Tan Địa Quật, ngừng chân một lát, nói với Hoàng Nhi. Hoàng Nhi, ngươi ở nơi này chờ ta một lát, ta đi gặp cố nhân. Hoàng Nhi rất hào phóng, cũng không có hỏi tới, cười nhẹ gật gật đầu. Vô Tan Địa Quật, giống như năm đó. Đối với ngoại giới mà nói, mọi người chỉ biết, Vô Tan Địa Quật này là một bí cảnh của Đông Phương Vương Quốc. Mà loại bí cảnh này, võ giả nơi khác đến, căn bản không để vào mắt. Dù sao, cấp bậc tiềm long hội thử của Đông Phương Vương Quốc quá thấp, đều là một ít chân khí cảnh nho nhỏ đi tham gia. Loại bí cảnh cấp bậc này tự nhiên không có người chú ý. Bất quá, Giang Trần lại biết so với người bình thường nhiều hơn một chút. Lúc trước Giang Trần ở Vô Tan Động Quật thí luyện, từng bị người truy mệnh ám môn đuổi giết, bị hai truyền nhân của Long Đằng Hầu Phủ hãm hại. Trốn vào chỗ sâu trong Vô Tan Động Quật, gặp được một đầu hung thú ở tầng thứ tư Vô Tan Động Quật, tên là Mãng Kỳ. Lúc ấy, Giang Trần còn cùng Mãng Kỳ định ra một ước định. Ngay lúc đó, Giang Trần cũng không biết là có kỳ quặc gì. Hiện tại xem ra, Mãng Kỳ này còn có trận pháp kia xuất hiện ở dưới mặt đất Đông Phương Vương Quốc. Tuyệt đối là sự tình vô cùng kỳ quặc. Lần nữa tiến vào Vô Tan Động Quật, vô số kiếm điểu đại quân bay tới bay lui kia, đối với Giang Trần căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Ở dưới uy áp của Giang Trần, những kiếm điểu này đều hoảng sợ không thôi, nhao nhao tránh né. Giang Trần một đường đi vào qua tầng thứ ba, tiến vào thang thứ tư Vô Tan Địa Quật. Trở lại chốn cũ, Giang Trần phát giác được một điểm bất đồng. Nơi này mình rõ ràng đã tới, thế nhưng vào lần nữa lại không thấy một chút cảm giác quen thuộc. Dùng thần thức của Giang Trần, nếu như là con đường đã từng đi qua, lại đi một lần, không có khả năng một chút ấn tượng cũng không có. Quả nhiên, Vô Tan Địa Quật này có mê hoặc rất lớn. Trong nội tâm Giang Trần càng thêm kiên định phán đoán của mình. Lúc trước những chư hầu đệ tử của Đông Phương Vương Quốc tới đây thí luyện, đều hoạt động ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Có thể đi vào tầng thứ ba đã phi thường giỏi. Về phần tầng thứ tư Thâm Uyên, giờ phút này Giang Trần đi vào, chỉ cảm thấy nơi này căn bản không có cuối cùng. Cũng không tồn tại một con đường cố định. Vô số lối rẽ chồng chất, phảng phất như đi trong một mê cung. Xem ra, Vô Tan Địa Quật này, quả nhiên không phải đơn giản như mặt ngoài. Người bình thường, đi vào tầng thứ tư, cũng sẽ ở chỗ này mất phương hướng. Căn bản đi không đến địa phương hạch tâm. Trước kia ta đã tới một lần, lại tìm không thấy bất luận manh mối gì. Xem ra, nơi này đích thật là có trận pháp. Không có tiến vào nội bộ trận pháp, chỉ có thể ở trong lối rẽ vô tận vĩnh viễn mất phương hướng. Giang Trần đối với trận pháp cũng không tính người thường. Sau khi truyền thừa nội tình trận pháp của Đan Tiêu cổ phái, hắn nhận thức đối với trận pháp, tuyệt đối được cho là đại hành gia rồi. Thế nhưng mà, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận này, mặc dù là Đan Tiêu cổ phái lúc trước, cũng không cách nào hoàn thành. Phải liên hợp mấy đại phái trận pháp khác, liên hợp điều khiển, mới có thể hoàn thành. Chẳng lẽ chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận này là Đan Tiêu cổ phái bố trí? Giang Trần đi tới vực sâu này trong nội tâm cũng rất phức tạp. Nếu như chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận này là Đan Tiêu cổ phái bố trí, như vậy sinh linh bị phong ấn ở đây, vô cùng có khả năng là ngoại vực dị tộc ở thời đại thượng cổ. Thế nhưng mà, mình lại từng đáp ứng cứu Mãng Kỳ từ nơi này ra ngoài. Trước gặp Mãng Kỳ, nhìn xem nó có thuyết pháp gì. Nếu như Mãng Kỳ quả nhiên là ngoại vực dị tộc, dù ta cứu nó ra, cũng phải hạn chế nó, không thể để cho nó làm ác. Nhớ ngày đó, Mãng Kỳ biểu hiện ra ngoài chỉ là linh cấp mà thôi. Hiện tại ngẫm lại, Mãng Kỳ không có khả năng chỉ là linh cấp. Nếu như là linh cấp, thượng cổ đến nay, nó đã sớm chết mấy tỷ lần rồi. Sao có thể sống đến bây giờ? Không hề nghi ngờ, Mãng Kỳ kia nhất định là che giấu thực lực. Đang suy nghĩ, Giang Trần bỗng nhiên cảm ứng được cái gì? Nhìn thấy phía trước có một đạo tử quang lóe lên, phảng phất như trong hư không mở ra một đại môn. Giang Trần khẽ giật mình, bỗng nhiên ở chỗ tử quang chung quanh dâng lên vô số quang mang lục sắc. Đông đông đông, cảm giác chấn động quen thuộc kia, là tiếng bước chân của Mãng Kỳ. Giang Trần, ngươi đã đến rồi. Thanh âm của Mãng Kỳ, từ trong bóng tối truyền đến. Giang Trần đứng tại nguyên chỗ không động, nhưng thần thức lại triển khai toàn bộ coi chừng đề phòng. Thân thể cao lớn của Mãng Kỳ từ trong bóng tối hiện ra. Ánh mắt giống như chuông đồng. Trừng mắt nhìn Giang Trần. Chập chập tán thường. Khá lắm, mấy năm thời gian tốc độ phát triển kinh người a. Xem ra ánh mắt của Mãng Kỳ ta là phi thường đặc biệt. Mãng Kỳ, ngươi ngược lại là không thay đổi a. Ngữ khí của Giang Trần nhàn nhạt. Mãng Kỳ khẽ giật mình đánh giá Giang Trần, cười khổ nói. Xem ra, ngươi đối với ta có chút đề phòng. Giang Trần cũng không phủ nhận. Bị chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận vây khốn, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là ngoại vực dị tộc. Tin tức về ngoại vực dị tộc, Giang Trần cũng là từ Đan Tiêu cổ phái truyền thừa chứng kiến, cộng thêm rất nhiều tư liệu cùng nghe đồn suy đoán ra. Mãng Kỳ giật mình. Ngươi biết ngoại vực dị tộc? Ngươi là ngoại vực dị tộc? Giang Trần nhíu mày. Ánh mắt Mãng Kỳ buồn bã, nhưng không có phủ nhận. Đối với người của Thần Uyên Đại Lục các ngươi mà nói, ta là ngoại vực dị tộc, ngươi nói như vậy cũng không sai. Chương 1452. Lai lịch chân thật của Mãng Kỳ 1. Thần sắc của Giang Trần lạnh lẽo, quả nhiên, suy đoán của mình không sai. Ngươi một ngoại vực dị tộc, lại muốn ta là tu sĩ Thần Uyên Đại Lục cứu ngươi từ chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận ra. Quả nhiên là giỏi tính toán a. Giang Trần châm chọc nói. Mãng Kỳ chỉ cười khổ, cũng không tự biện. Trong lúc nhất thời tràng diện ngược lại có chút cương. Trong bóng tối, một người một thú đều không nói gì. Sau nửa ngày, Mãng Kỳ mới than nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Giang Trần, sống đến cái tuổi này như ta, ở dưới tình cảnh như vậy, có lẽ góc cạnh gì, cách nghĩ gì, đều bị tuế nguyệt vô tận mài bình rồi. Bất quá, ngươi đang nói chuyện này, Ta cảm thấy ta cần phải phân biện vài câu. Không biết ngươi có nguyện ý cho ta cơ hội như vậy hay không? Ngươi có thể lựa chọn không tin. Giang Trần thật không có bá đạo đến không cho đối phương nói chuyện, thản nhiên nói. Ngươi nói đi. Mãng Kỳ gật gật đầu, trong mắt hiện lên cảm giác tang thương vô tận. Chính như ngươi nói, ta là đến từ dị vực. Bị chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận này vây khốn, đại bộ phận đều là đến từ dị vực. Chỉ có điều, đến từ dị vực cũng đồng dạng có khác nhau. Chính thức xâm lấn thần uyên đại lục các ngươi là ma tộc dị vực. Mà chúng ta chẳng qua là khôi lỗi của ma tộc, là tay chân do ma tộc điều khiển. Gia viên của chúng ta sớm đã bị ma tộc chiếm lấy. Con dân của chúng ta, tử tôn của chúng ta lại bị ma tộc lôi cuốn ở trong vô tận vì diện, chinh phạt khắp nơi. Vì dã tâm của ma tộc làm bia đỡ đạn, làm vật hy sinh. Ngươi có thể coi ta là ngoại vực dị tộc, nhưng xâm lấn thần uyên đại lục các ngươi lại là ma tộc. Mãng Kỳ nói, nói không dài, lại đem ý tứ biểu đạt rõ ràng. Các ngươi là khôi lỗi của ma tộc. Giang Trần nhíu mày, đối với cái thuyết pháp này của Mãng Kỳ cũng là bán tín bán nghi. Đúng vậy, chúng ta cũng là người bị hại của ma tộc. Chúng ta bị cường giả thần uyên đại lục vây ở trong chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận này, là chúng ta gieo gió gặt bão. Chúng ta đối với thần uyên đại lục không có bất kỳ căm hận, cũng không có bất kỳ cừu hận. Bởi vì đối với người của thần uyên đại lục mà nói, mặc kệ chúng ta là chủ động tới hay bị ma tộc lôi cuốn đến, đều là người xâm nhập, bị nhốt bị giết, cũng là chuyện đương nhiên. Đầu sỏ gây nên chính thức khơi mào chiến tranh là ma tộc. Ma tộc là chủng tộc tà ác tham lam, tính xâm lược rất mạnh. Mãng Kỳ nói đến đây, trong mắt cũng hiện lên cừu hận vô hạn. Trong mắt, lửa giận phảng phất từ thượng cổ đến bây giờ cũng không cách nào dập tắt. Ngươi nghi vấn, hoài nghi ta, thậm chí căm hận ta, cái này đều đúng. Đối với thổ dân thần uyên đại lục các ngươi mà nói, chúng ta thực sự là kẻ xâm lược. Đứng trên góc độ của các ngươi xem, xâm lấn gia viên của các ngươi kia chính là địch nhân, là cường đạo. Mãng Kỳ than nhẹ, mang theo một loại ngữ khí mê mang. Ta cũng có quê quán, cũng có cố thổ. Quê hương của ta, đó là một địa phương cực đẹp. Chỗ đó có rất nhiều chủng tộc. Tuy cũng có phân tranh, có các loại tranh chấp, nhưng một mực rất bình tĩnh. Thẳng đến một ngày, ma tộc phát hiện chúng ta. Bọn hắn mang theo lực hủy diệt vô tận, cướp sạch gia viên của ta, tiêu diệt vô số chủng tộc chỗ đó, đem tất cả cường giả có thể chinh chiến chỗ đó chiêu mộ thành binh lính, chinh phạt khắp nơi, cực kỳ hiếu chiến. Địa phương như quê nhà ta, ma tộc không biết hủy diệt qua bao nhiêu. Không thể không nói, cường giả thần uyên đại lục của các ngươi là phi thường kiên quyết. Ít nhất, bọn hắn đánh tan ma tộc xâm lấn, ở dưới ma tộc xâm lấn còn có thể bảo chứng gia viên bất diệt. Giang Trần hiếu kỳ. Ngươi không phải là bị vây ở dưới mặt đất sao, làm sao biết gia viên chúng ta bất diệt? Mãng Kỳ cười khổ. Đó là ngươi không biết lực phá hoại của ma tộc. Nếu như ma tộc thành công khống chế một vị diện này, làm sao có thể còn nhân tộc huyết mạch các ngươi nữa? Thượng cổ đến nay, làm sao có thể còn huyết mạch nhân tộc truyền thừa? Ngươi làm sao có thể đứng trước mặt ta? Tính xâm lược của huyết mạch ma tộc rất mạnh. Bọn hắn xâm lấn mố địa phương, tuyệt đối không phải chiếm cứ chỗ này đơn giản như vậy. Bọn hắn sẽ từ trên huyết mạch căn bản đồng hóa chỗ này, cuối cùng đem toàn bộ huyết mạch nơi này cải tạo thành huyết mạch ma tộc. Nếu như là loại không thể cải tạo hoặc không cách nào dung hợp huyết mạch ma tộc, sẽ bị bắt làm đầy tớ, hoặc biến bọn họ thành công cụ tác chiến, hoặc là bị giết chết. Mãng Kỳ, ngươi nói lời này, ta tạm thời tin. Ta chỉ hỏi ngươi, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận này, đến cùng phong ấm bao nhiêu cường giả? Bên trong có bao nhiêu là huyết mạch ma tộc? Giang Trần đối với sự tình thời thượng cổ, biết quá ít. Ở trong văn tự truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái, cũng nói không nhiều lắm, đồ vật chi tiết cơ hồ không có. Hiển nhiên, trận chiến ấy, Đan Tiêu cổ phái căn bản không có người trở lại truyền thừa chi địa. Tự nhiên không có lưu văn tự thực chất gì. Thừa cơ hội này, Giang Trần muốn lý giải một phen. Mãng Kỳ lắc đầu. Huyết mạch ma tộc, một cái cũng không có. Có ý tứ gì? Giang Trần hiện lên một vòng nghi hoặc. Chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận này, vây khốn đều là những khôi lỗi chiến sĩ chúng ta. Đến cùng có bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại còn sống có bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là, lúc trước trận chiến ấy, thần uyên đại lục các ngươi ra hết cường giả. Bố trí một cái trận pháp đáng sợ, dẫn chúng ta tới đây, sau đó vây khốn chúng ta ở trong trận pháp. Trận chiến ấy, ma tộc chỉ điều khiển ở sau lưng căn bản không có người tham chiến. Tin tức này, ngược lại là ngoài ý muốn. Mãng Kỳ tiếp tục nói. Có lẽ ngươi không tin. Ngươi có thể giúp huyết mạch của ta đi ra ngoài tìm hiểu thoáng một phát, liền biết rõ chúng ta có huyết mạch ma tộc hay không. Giang Trần nhíu mày. Ma tộc đã sử dụng các ngươi tác chiến, vì cái gì không đồng hóa huyết mạch của các ngươi? Mãng Kỳ cười khổ không thôi. Ma tộc tự cao tự đại, bọn hắn cho rằng bọn hắn là chủng tộc kiệt xuất nhất, ưu tú nhất trong vũ trụ. Bọn hắn đối với huyết mạch của mình phi thường tự ngạo. Cái gọi là đồng hóa huyết mạch cũng không phải ai cũng có tư cách truyền thừa. Chúng ta chẳng qua là khôi lỗi chiến sĩ của bọn hắn. Ở ma tộc xem ra, ngay cả tư cách nhận huyết mạch của bọn hắn cũng không có. Còn có chuyện như vậy. Giang Trần rất là giật mình. Kỳ thật đây chỉ là thuyết pháp kiêu ngạo của ma tộc. Trên thực tế, tuy tính xâm lược của huyết mạch ma tộc cường đại, nhưng vũ trụ to lớn, chủng tộc vô số, không phải tất cả chủng tộc huyết mạch đều dễ dàng xâm nhập như vậy. Rất nhiều chủng tộc, ma tộc đồng hóa độ khó rất lớn, bọn hắn sẽ không lựa chọn đồng hóa. Chương 1453. Lai lịch chân thật của Mãng Kỳ hay. Chủng tộc sức chiến đấu cường, an hiểu vật lộn, lực lượng huyết mạch đều rất cường đại. Đối với huyết mạch ma tộc có lực kháng cự tự nhiên. Đối với dạng chủng tộc này, bình thường ma tộc đều là đem ra điều khiển, dùng để tác chiến. Đối với chủng tộc dễ dàng đồng hóa huyết mạch, ví dụ như nhân tộc các ngươi, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách truyền thừa huyết mạch của bọn hắn, mà sẽ chọn lựa một ít huyết mạch cường đại đến đồng hóa. Sau đó không ngừng sinh sôi nảy nở, không ngừng đồng hóa, nhiều đời truyền thừa xuống mới đạt tới kết quả thay thế huyết mạch. Đối với ma tộc, kiếp trước Giang Trần cũng hiểu rõ không ít. Những tin tức này có chút Giang Trần biết, nhưng có chút ngay cả Giang Trần cũng không biết. Nói như vậy, ngươi là thuộc về chủng tộc ma tộc cũng không thể đồng hóa sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Mãng Kỳ thở dài. Nếu như là đồng hóa huyết mạch, ta cận kề cái chết cũng sẽ không tiếp nhận. Với tư cách khôi lỗi tác chiến, tuy không tự do, nhưng tốt xấu còn có một đường hy vọng. Có hy vọng trở về cố thổ, trùng kiến gia viên. Nếu như huyết mạch cũng đánh mất, liền triệt để biến thành cái xác không hồn. Điếm ô huyết mạch có tư cách gì trở lại cố thổ? Nhìn ra được, Mãng Kỳ này đối với gia viên, đối với cố thổ, có một loại tình cảm đặc thù. Gia viên cố thổ đối với nó mà nói, hiển nhiên là tồn tại cực kỳ thần thánh. Như thế nói đến, ngươi muốn rời nơi đây, không phải là vì gây sóng gió, mà là vì trở về cố thổ. Giang Trần cảm giác mình hỏi hơi nhiều, nhưng vẫn phải hỏi. Đúng vậy. Mãng Kỳ trả lời phi thường chăm chú. ta có thể lập thiên địa thể ước. Ta tới đây tuyệt không phải bổn ý, muốn đi ra ngoài cũng tuyệt không phải vì trả thù thần uyên đại lục các ngươi. Vô tận tuế nguyệt, mài đi hết thảy hy vọng xa vời của ta. Hiện tại, ta chỉ có một ý niệm trong đầu, là về cố thổ. Cho dù chỉ liếc mắt nhìn, sau đó chết ở đó, cũng có thể mỉm cười mà đi. Nói đến đây, trong mắt Mãng Kỳ tản ra ánh sáng thần thánh chói lọi. Đó là một loại tình cảm cực kỳ thành kính. Trong lòng Giang Trần cũng sầu dĩ. Căn cứ quan sát của hắn, Mãng Kỳ này không phải đang nói xạo. Lập tức gật đầu, ngữ khí chân thành nói. Cảm ơn ngươi giải thích nghi hoặc cho ta. Ước định lúc trước tiếp tục hữu hiệu. Ngày khác nếu như ta có thực lực, nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Bất quá, ngươi muốn ly khai thần uyên đại lục thì không dễ dàng như vậy. Trong mắt Mãng Kỳ toát ra vẻ vui mừng. Chỉ cần có thể ly khai trận pháp này, ít nhất là khôi phục tự do. Về phần lúc nào trở về, vậy thì nhìn tạo hóa. Chỉ cần còn sống thân thể tự do, thì có hy vọng trở về gia viên, ngươi nói đúng không? Chỉ cần có tự do, thì có hy vọng. Không có tự do, hết thảy đều là nói suông. Ăn, bất quá chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận này, dùng thực lực trước mắt của ta, cũng không cách nào mang ngươi đi. Tạm thời, ngươi chỉ có thể ở lại đây a. Không có việc gì, không có việc gì. Tuế nguyệt vô tận, chúng ta cũng sống qua rồi. Chờ đợi thêm nữa, lại có cái gì không thể. Giang Trần, ta có một loại dự cảm. Nếu như tương lai của ta có thể đi ra ngoài, dẫn ta đi ra ngoài, nhất định là ngươi, không có người khác. Mãng Kỳ với tư cách sinh linh tồn tại từ thời đại thượng cổ, trực giác là phi thường cường đại. Khi lần thứ nhất hắn cảm ứng được Giang Trần tồn tại, hắn đã cảm thấy kẻ này không giống người thường. Hắn cảm ứng được trên người Giang Trần có khí chất mà thế giới này không có. Hôm nay, gặp lại Giang Trần mới ngắn ngủn không đến 10 năm, biến hóa trên người Giang Trần tựa như nghiêng trời lệch đất. Cái này để cho Mãng Kỳ càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Ngươi đối với ta có lòng tin như vậy, vậy thì chờ một chút đi. Đồng dạng, ta cũng hy vọng ngươi không nên cùng ta đùa nghịch bịp bợm gì. Mãng Kỳ vội nói. Ta hôm nay ngoại trừ tâm nguyện về nhà ra thì không còn gì khác. Đúng rồi, lần này ngươi là trở lại xem ta sao? Giang Trần đem tình huống ngoại giới nói một lần. Mãng Kỳ đối với ngoại giới của thần uyên đại lục là hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ngươi nói ngươi muốn đi hoang man chi địa. Mãng Kỳ nghe thế, trong mắt lại khẽ động. Đúng vậy, an hồn một, vật ấy ngươi có nghe qua chưa? Giang Trần hỏi. Hỏi lên vấn đề này, Giang Trần lại phát hiện biểu lộ của Mãng Kỳ thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, cực kỳ ngưng trọng. Sắc mặt của Mãng Kỳ phi thường khó coi, ngữ khí cũng nghiêm túc trước nay chưa có. Hoang man chi địa thời kỳ thượng cổ, ma tộc xâm lấn, hang ổ của ma tộc ngay tại hoang man chi địa. Địa phương chúng ta bị phong ấn bây giờ là biên giới hoang man. Chẳng lẽ ngươi thật muốn xông địa bàn của ma tộc sao? Địa bàn của ma tộc? Hiện tại thần uyên đại lục không có ma tộc a. Mãng Kỳ không ngừng lắc đầu. Không có khả năng không có ma tộc, huyết mạch ma tộc không có dễ dàng chết tuyệt như vậy. Tạm thời không có, có lẽ chỉ là bọn hắn giấu tài ở thời kỳ ủ bệnh mà thôi. Đã không có ma tộc, vì cái gì hoang man từ thượng cổ đến nay vẫn là hoang man? Bởi vì chỗ kia, tu sĩ nhân loại các ngươi căn bản không dám chiếm cứ. Bởi vì huyết mạch ma tộc căn bản không có diệt sạch. Giang Trần, ngươi, nếu như ngươi không biết ma tộc đáng sợ ra sao, hiện tại tốt nhất cách hoang man chi địa xa một chút. Nhìn ra, Mãng Kỳ phi thường khẩn trương, rất không muốn Giang Trần đi mạo hiểm. Thật có lỗi, hoang man chi địa, ta phải đi. An hồn một, ta phải đạt được. Giang Trần sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào ngăn trở, mà cải biến kế hoạch của mình. Con mắt như chuông đồng của Mãng Kỳ nhìn Giang Trần than nhẹ một tiếng. Ngươi có biết, an hồn một kia, thần uyên đại lục các ngươi căn bản không có, là ma tộc mang đến không? Giang Trần cười cười. Cái này không có sao. An hồn một, Giang Trần ở chư thiên thế giới kiếp trước cũng không phải chưa thấy qua. Lại không phải là chỉ ma tộc mới có. Chư thiên thế giới, rất nhiều chủng tộc đều đào tạo an hồn mơ. To. Cơ. Quy. Quy. Mơ. À. Tị. Quá. An hồn mục đích thật là một loại thực vật mà ma tộc phi thường ra thích. Bất quá, Giang Trần đối với an hồn mục lại nguyện nhất định phải có. Biết rõ núi có hổ, nhưng vẫn bước đi. Người khác sợ ma tộc, nhưng Giang Trần có trí nhớ của kiếp trước. Đối với ma tộc, lại không có sợ hãi. Đối với hắn mà nói, ma tộc cũng không quá đáng là một chủng tộc trong chư thiên thế giới mà thôi. Tuy cường đại, nhưng còn không có cường đại đến tình trạng tất cả chủng tộc nghe được danh từ bọn hắn phải run rẩy. Mãng Kỳ thấy hắn khư khư cố chấp, cũng biết thiếu niên này đã phát triển, trưởng thành đến tự mình suy nghĩ và làm việc. Hơn nữa người bên ngoài căn bản không cách nào cải biến cách nghĩ của hắn. Mãng Kỳ đã cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy vui mừng. Chương 1454. Bí mật của ma tộc. Giang Trần phát triển, hắn là thích nghe ngóng. Tốc độ phát triển của Giang Trần càng nhanh, hy vọng hắn ly khai nơi đây lại càng lớn. Cái này cuối cùng là chuyện tốt. Mãng Kỳ, ta lắm miệng hỏi một câu, thực lực chân thật của ngươi, rốt cuộc là cảnh giới gì? Giang Trần tự nhiên sẽ không tin tưởng, Mãng Kỳ chỉ là tiên cảnh mà thôi. Mãng Kỳ thẹn đỏ mặt cười cười, có chút không có ý tứ nói. Trước kia ta đích thật là che giấu thực lực, đó là sợ hù ngươi. Cũng lo lắng ngươi lý giải không được, không tiếp thụ được. Nói đi, ta chịu đựng được. Giang Trần cười nói. Năm đó chúng ta có thể được ma tộc liệt vào hàng thủ lãnh khôi lỗi chiến sĩ, đều đạt được thiên đạo tán thành. Nói như vậy, ngươi hiểu không? Thiên vị cấp. Giang Trần chấn kinh, đồng tử cũng kịch liệt co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mãng Kỳ. Đúng vậy. Giống như ta, trong chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận chí ít có 100 cái trở lên. Về phần dưới thiên vị càng là vô số kể. Bất quá, dưới thiên vị, muốn sống qua tuế nguyệt kéo dài như vậy, là rất không dễ dàng. Đương nhiên, từng chủng tộc vô cùng giống nhau. Có thể đến nơi đây, cho dù là dưới thiên vị, cũng không có mấy người là thật giả lẫn lộn. Tuy không thể tu luyện, nhưng nếu như có thể sống sót, tuyệt đối đều là tồn tại phi thường đáng sợ. Giang Trần im lặng. Hắn đã tận lực đánh giá cao thực lực của Mãng Kỳ này, lại không nghĩ rằng vẫn là đánh giá thấp. Thiên vị, hơn nữa trong chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận này, phong ấn không dưới 100 cái. Quy mô như vậy, một khi thoát khốn đối với thần uyên đại lục tuyệt đối là tai họa ngầm a. Không nhất định trong bọn họ mỗi người đều như Mãng Kỳ, sẽ không ghi hận thần uyên đại lục trong lòng. Trong lúc nhất thời, biểu lộ của Giang Trần cũng ngưng trọng lên, sau nửa ngày mới nói. Mãng Kỳ, ước định giữa ta và ngươi, ta hy vọng ngươi có thể thủ bí mật. Giả thiết có một ngày ta thật có thể mang ngươi đi ra ngoài. Ta cũng hy vọng, những người khác ở đây, sẽ không thoát khốn được, từ đó đi ra ngoài tai họa thần uyên đại lục. Mãng Kỳ trầm mặt một lát, gật gật đầu. Ta sẽ giữ bí mật, bất quá ta cảm thấy, nếu như thật có một ngày ngươi có thể cởi bỏ trận pháp. Có lẽ phương pháp xử lý có lợi nhất, là thu bọn chúng cho mình dùng. Giang Trần nghĩ nghĩ, nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Nếu như đều là tính cách như ngươi. Ngược lại còn dễ nói. Chỉ sợ có chút kiêu ngạo khó thuần. Vậy thì Mãng Kỳ thở dài. bị trấn áp qua vô tận tuế nguyệt, nếu như tính cách còn mài không bình, đó chính là đầu óc bọn họ có vấn đề rồi. Tính cách loại này, rất khó nói. Có người góc cạnh sẽ bị vô tận tuế nguyệt mài bình, có ít người thiên tính là bướng bỉnh căn bản mài không được. Muốn điều khiển nhiều khôi lỗi chiến sĩ như vậy, vậy đại quân ma tộc xâm lấn thần uyên đại lục chẳng phải là thêm nữa. Giang Trần đột nhiên hỏi. Ma tộc điều khiển khôi lỗi, nào cần số lớn nhân mã đến điều khiển. Bất quá, ma tộc xâm lấn thần uyên đại lục, có mấy quân đoàn, hoàn toàn chính xác nhân số không ít. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp thực lực của thần uyên đại lục các ngươi. Cho nên, mấy quân đoàn ma tộc cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Hiện tại xem ra có lẽ còn bị cường giả của thần uyên đại lục các ngươi trấn áp. Bất quá, các ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ chuyện này đã xong. Ngữ khí của mãng kỳ phức tạp. Đợi quý tích thiên đạo vận hành lại lần nữa cùng quý đạo xâm lấn của ma tộc trọng điệp. Ma tộc tiến vào thiên quý thông đạo. Chính là thời điểm bọn họ xâm lấn lần nữa. Giang Trần đối với sự tình thiên quý vận hành là rất rõ ràng. Kiếp trước hắn là chư thiên thiên đế chi tử, tự nhiên biết rõ đạo lý thiên đạo vận hành. Một chư thiên đại thế giới, có vô số vị diện, còn có rất nhiều tiểu thế giới. Những thế giới này quy về một đại chư thiên đều có một quy tắc chư thiên vận hành. Từng cái vị diện đều có thiên quý tương thông. Chỉ có điều đại đa số thời điểm thiên quý là khép kín. Một khi thiên quý vận hành đến trọng điệp, là thời điểm vị diện chiến tranh sinh động nhất. Bởi vì vị diện tầm đó chẳng khác nào rãnh trời biến thành đất bằng, lẫn nhau không có bất kỳ cách trở. Một vị diện này tiến vào vị diện khác, sẽ đơn giản như đi qua nhà hàng xóm. Đương nhiên, trong chư thiên đại thế giới, vị diện vô số, tiểu thế giới vô số, nhiều như nước đại hải, nhiều như ngôi sao trên bầu trời. Căn bản ghi không rõ. Muốn ở trong vô số vị diện thiên quý trọng điệp lần nữa, cái chu kỳ này nhanh thì 10 vạn năm, chậm thì mấy trăm vạn năm cũng không nhất định. Ngoại trừ thời điểm thiên quý trọng điệp, một vị diện muốn vào vị diện khác, cái kia chỉ có thể dựa vào vị diện khiêu dược rồi. Loại vượt qua này lại cực kỳ hao phí thời gian tâm lực, hơn nữa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Cho nên, không phải thiên quý trọng điệp, vị diện tầm đó rất ít phát sinh chiến tranh. Trừ khi là hai vị diện cách rất gần, dễ dàng có thể đến. Từ đan tiêu cổ phái ghi lại đến xem. Ma tộc xâm lấn. Hẳn là bởi vì thiên quý trọng điệp. Bị ma tộc trong lúc vô tình phát hiện. Gặp bộ dạng Giang Trần bán tín bán nghi, mãng kỳ phi thường ngưng trọng cường điệu. Ngươi đừng không tin, ma tộc là chủng tộc mang thù nhất. Quân đoàn của bọn hắn thất bại ở chỗ này, ma tộc ma chủ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đợi thiên quý trọng điệp lần nữa, nhất định có càng nhiều quân đoàn ma tộc xâm lấn. Còn có thể có càng nhiều cường giả ma tộc giá lâm. Điểm này ta có thể khẳng định. Từ thời đại thượng cổ đến nay ít nhất đã 10 vạn năm qua đi. Thiên quý trọng điệp tiếp theo cũng không biết là chuyện khi nào. Hiện tại thần uyên đại lục, nhất là cường giả nhân loại cương vực, cũng không phải lo lắng ma tộc bên ngoài thần uyên đại lục xâm lấn, mà là lo lắng ma tộc trong thần uyên đại lục cho tàn lại cháy. Trận chiến thượng cổ ấy, ma tộc hoàn toàn chính xác không có diệt sạch. Chẳng qua là phong ấn ẩn núp mà thôi. Trận chiến tranh này cũng không có chấm dứt, chỉ là tạm ngưng mà thôi. Mà các tộc ở thần uyên đại lục cũng chỉ là bịt tai trộm chung. Mọi người coi như việc này không có phát sinh qua. Được chăng hay chớ? Lừa mình dối người mà thôi. Nhất là sự tình Hà Hồng Thụ càng để cho Giang Trần tin tưởng vững chắc, ma tộc đã bắt đầu dục dịch. Bất quá, Giang Trần đối với ma tộc không có sợ hãi, cũng không tồn tại tâm lý trốn tránh gì. Mãng kỳ, ngươi nói những này, ta sẽ lưu ý. Thiên quý vận hành chính là quy tắc thiên đạo, nhân lực không thể ngăn cản. Ta có thể làm là chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón hết thảy biến cố có khả năng phát sinh. Đây là tâm tính chân thật của Giang Trần. Mãng kỳ thấy Giang Trần tự tin như vậy, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại phán đoán của mình đối với Giang Trần, cùng với tiến bộ kinh người mấy năm này của Giang Trần, hắn liền bình thường trở lại. Chương 1455 Hoang Man Chi Địa 1. Tóm lại, ngươi hết thầy coi chừng. Xâm nhập hoang man, nhất định phải đề phòng ma tộc. Mãng kỳ liên tục sẵn sò. Cho dù bọn họ đã không hoành hành ở thế giới này, cho dù bọn họ đã ẩn núp, nhưng vĩnh viễn không nên đánh giá thấp giá tâm dục dịch của ma tộc. Mãng kỳ ăn cần khuyên bảo, Giang Trần ghi ở trong lòng. Ly khai Vô Tan Địa Quật, tâm tình của Giang Trần cũng tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, Mãng Kỳ không phải ma tộc, ước định giữa mình cùng hắn, sẽ không thành sự tình phiền lòng nữa. Cái khúc mắc này, xem như mở ra. Nhìn thấy Giang Trần đi ra, trên mặt đã có ý nhẹ nhõm, lại có vẻ ngưng trọng, Hoàng Nhi cũng hiếu kỳ. Trần ca, Vô Tan Địa Quật này Thuấn Lão từng nói nơi đây không giống bình thường. Ngươi đi vào, không có gặp phải chuyện gì chứ? Giang Trần đối với Hoàng Nhi cũng không có gì phải giấu riêng. Nghe Giang Trần nói sự tình chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, Hoàng Nhi cũng kinh ngạc không thôi. Không thể tưởng được thượng cổ còn có nhiều bí văn như vậy. Hắc hắc, cường giả thượng cổ đều là thế hệ huyết tính. Hôm nay, cả đám đều co đầu rút cổ ở Vạn Uyên Đảo, không dám ra, cái này tính toán là chuyện gì? Giang Trần đối với Vạn Uyên Đảo vẫn còn có chút bất bình. Thực cho rằng trốn ở Vạn Uyên Đảo, cường giả ngoại vực liền không phát hiện được Thần Uyên Đại Lục sao? Đây tuyệt đối là bịt tai trộm chuông. Có lẽ Vạn Uyên Đảo có vật chứng nhãn thần bí. Thế nhưng mà, trốn ở Vạn Uyên Đảo, có lẽ có thể tránh đi những mạo hiểm giả vân du vị diện khắp nơi kia. Thế nhưng mà, lúc thiên quý trọng điệp chính thức, ma tộc mang thù, đại quân xâm lấn lần nữa, ngươi trốn ở đâu cũng vô dung được. Giang Trần đối với Vạn Uyên Đảo có rất nhiều bất mãn. Hoàng Nhi cũng cười một tiếng. Trần ca, kỳ thật sự tình Vạn Uyên Đảo, tránh né cường địch dị vực là một phương diện, ưu thế địa lý của Vạn Uyên Đảo cũng là một phương diện. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn đang trốn tránh. Trận chiến thượng cổ ấy, sơn hà nghiền nát, rất nhiều thiên địa linh mạch bị đánh tan, bị phá hư, không thích hợp thiên vị cường giả tu luyện. Không có mấy vạn năm là rất khó chữa trị. Vạn Uyên Đảo là địa phương duy nhất còn có thể dung được thiên vị cường giả. Ngoại giới muốn dung hạ nhiều thiên vị cường giả đã rất khó, rất khó. Nguyên nhân phương diện này Giang Trần cũng không phải không có suy nghĩ qua. Tuy giải thích như vậy cũng có bộ phận hợp lý, nhưng mà những cường giả thiên vị kia vừa vào Vạn Uyên Đảo liền chế tạo Vạn Uyên Đảo thành thế ngoại đảo nguyên, ngăn cách ngoại giới. Từ nay về sau không chú ý chuyện bên ngoài, đối ngoại chính là chẳng quan tâm. Cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng thể hiện một vấn đề, là cường giả Vạn Uyên Đảo theo thời gian co đầu rút cổ càng ngày càng lâu, dần dần đã cùng ngoại giới tạo thành hàng rào, đã không có cảm giác trách nhiệm bằng cường giả thượng cổ rồi. Nếu như là những cường giả thượng cổ vì thủ hộ gia viên, không tiếc tử chiến kia, tuyệt đối sẽ không bởi vì tìm được một phương tỉnh thổ liền chẳng quan tâm cố thổ nguyên lai. Đáng tiếc trận chiến thượng cổ ấy, có lẽ rất nhiều cường giả thượng cổ đều chết đi trong chiến đấu. Còn lại chỉ là một ít thế hệ đầu cơ á. Trong nội tâm Giang Trần suy đoán như vậy. Trên chiến trường, nhất là diệt tộc đại chiến như thời thượng cổ, có thể còn sống xuống, hoặc là vận khí tốt đến nhịp thiên, hoặc là thế hệ đầu cơ phi thường dối trá. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Thế giới võ đạo, loại dối trá này có không ít. Tôn chỉ của bọn hắn chỉ có một, là vô luận như thế nào cũng không hy sinh mình. Cho dù là vì công nghĩa, phải chết cũng là người khác đi chết. Bọn hắn trốn tránh, cho dù là ra vẻ đáng thương, giả chết, cũng không muốn như nam nhân đi tử chiến một hồi. Trừ mình ra, không có gì không thể hy sinh. Đương nhiên, cũng chưa chắc tất cả mọi người là như thế. Nhưng có thể ở trong chiến tranh thượng cổ còn sống sót. Tuyệt đối có không ít là người như vậy. Trên đường đi, Giang Trần một mực suy tư những lời kia của Mãng Kỳ. Ly khai Vô Tan địa quật, lần này phương hướng bọn hắn tiến lên, lại là địa bàn của Giang Hãn Hầu phủ lúc trước. Bên trong khối linh địa của Giang Hãn Hầu, linh dược gieo trồng ở đó trong vòng một đêm thành thục. Những việc lạ này, Giang Trần một mực đều khắc sâu ấn tượng. Ngay lúc đó, Giang Trần đã nhận ra đó là đại hung. Qua nhiều năm như vậy, Giang Trần cũng rất muốn đi xem những dấu hiệu kia hiện tại đã phát triển đến một bước nào. Lãnh địa Giang Hãn Hầu hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Bởi vì nơi này đã từng là cố thổ của Giang Trần, cho nên nơi đây bị thế lực khắp nơi nhìn tối đa. Bất Diệt Thiên Đô cũng tốt, Cửu Dương Thiên Tông cũng tốt, đều phái qua vô số cường giả tới đây đào ba thước đất. Chỉ là những thân nhân bên người Giang Trần đã đi ra Giang Hãn Hầu Phủ. Những người lưu lại Giang Hãn Hầu Phủ kia đều là một vài gia tộc chi thứ, cùng Giang Trần không có cảm tình gì. Cho tới bây giờ, ngay cả những chi thứ kia cũng triệt để biết mất. Mảnh lãnh địa này đã thành một cấm khu không người khống chế. Ngay cả quốc quân của Đông Phương Vương quốc cũng không dám phái người để ý nơi này. Bởi vì nơi này đã bị vô số tán tu chiếm lấy. Đã thành thiên đường cho đám tán tu hoạt động, thành một trạm dịch để đám tán tu thăm dò hoang man chi địa. Đúng vậy. Hiện tại Giang Hãn Hầu lãnh địa, Giang Hãn thành, náo nhiệt hơn trước kia rất nhiều. Quy mô cũng lớn ra rất nhiều. Hầu phủ cũng bị trưng dụng. Tuy còn có bộ dạng lúc trước, nhưng người ở bên trong cùng Giang gia không có nửa điểm quan hệ. Giang Trần đối với Giang Hãn Hầu Phủ lại không có bao nhiêu tình cảm. Chỉ là chứng kiến Giang Hãn Hầu Phủ bị người chiếm lấy, Giang Trần vẫn có chút khó chịu. Nếu như phụ thân về tới đây, chứng kiến địa phương hắn đã từng huy hoàng qua, bị người dương oai như vậy, trong nội tâm nhất định sẽ không cao hứng. Giang Trần rất muốn ra tay đuổi những người kia đi, bất quá hắn vẫn cố nén xúc động này. Hiện tại, hết thảy dùng đại cuộc làm trọng, an hồn một không tới tay, kế hoạch gì khác đều là hư vô. Đồng dạng Thiên Quế Vương quốc, tán tu Nam Lai Bắc Vãng rất nhiều. Thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện thân ảnh một ít cường giả tông môn. Giang Hãn Hầu lãnh địa nho nhỏ, lúc này lại người đến người đi. Phi thường náo nhiệt. Đến cùng xảy ra chuyện gì náo nhiệt như vậy? Giang Trần cảm thấy sự xuất khác thường tất có yêu gì. Trong một tửu quán, Giang Trần cùng Hoàng Nhi ngồi trong góc, uống rượu, nghe đám tán tu đến từ các nơi nói chuyện phiếm. Nghe nói vài ngày nữa, phong ấm sẽ nghiền nát. Hoang man sương mù cũng sẽ tản mất hơn phân nửa. Rốt cuộc, tu sĩ nhân loại chúng ta có thể tiến vào hoang man đại bảo khố rồi. Huynh đệ đừng lạc quan như vậy. Hoang man từ xưa cách ly nhân loại cương vực chúng ta, phong ấm vài nghìn dặm. Hôm nay phong ấm nghiền nát, không chừng có tai nạn gì đây này. Chương 1456. Hoang man chi địa hay. Đừng nói chuyện giật gân. Hoang man chi địa này, thượng cổ đến nay, không biết thai nghén bao nhiêu thiên tài địa bảo. Dù có chút phong hiểm, đó cũng là cầu phú quý trong nguy hiểm a. Ai, hy vọng như thế đi. Đối thoại như thế, Giang Trần cùng Hoàng Nhi mới ngồi một phút đồng hồ, liền nghe được rất nhiều lần. hoang man, phong ấm, sương mù trướng khí. Những từ mấu chốt này làm cho Giang Trần cùng Hoàng Nhi đều âm thầm nghiêm nghị. Bên cạnh Đông Phương Vương quốc có một Hắc Nguyệt Vương quốc. Hai quốc gia này đều giáp giới hoang man chi địa. Nói trắng ra là, ở trong mắt rất nhiều người, hai quốc gia này là địa phương biên giới hoang man. Cho nên, hai quốc gia này một mực đều bị quốc gia khác trong liên minh 16 nước bài xích biên giới hóa. Mà liên minh 16 nước ở trong vạn tượng cương vực lại bị biên giới hóa, đồng dạng bị thế lực khác bài xích. Cuối cùng cũng là bởi vì bọn hắn tới gần hoang man. Ở trong nhân loại cương vực tới gần hoang man liền ý nghĩa tiềm ẩn nguy hiểm. Bởi vì trong truyền thuyết, hoang man là thượng cổ phong ma chi địa, là thượng cổ chiến trường, là khu vực thượng cổ bị ma tộc chiếm lấy, là sau khi cường giả thượng cổ đả bại ma tộc, hạ xuống cấm khu, không cho phép tu sĩ nhân loại bước vào. Chỉ là về sự tình thượng cổ phong ma đại chiến, cho tới nay thần uyên đại lục đều thập phần kiêng kỵ, không có bất kỳ ghi lại truyền thừa kỹ càng. Thậm chí một ít đại tông không có bao nhiêu tin tức về thượng cổ phong ma đại chiến, biết rõ trận chiến ấy, hoặc là đã chết, còn người sống đều đã đi ra nhân loại cương vực, ly khai đại địa rộng lớn này, tới vạn uyên dơ, dơ, quy, quy, a, to, dơ, quy, quy, tỷ, u, vinh, quy, quy, vô tận đại lục, trốn vào vô tận thâm uyên. Cho nên, đối với hoang man, đối với cuộc chiến thượng cổ, cả nhân loại cương vực, kể cả chủng tộc cương vực khác, đối với trận chiến này, đều biết không nhiều lắm. Nghe đồn cùng suy đoán, ngược lại là có vô số. Đối với hoang man, mọi người đã có một loại hiếu kỳ gần như biến thái sức. Lại có một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm. Hiếu kỳ, bởi vì nơi đây là địa phương từ thượng cổ đến nay liền chưa từng tiếp xúc qua. Là một khối đất hoang không có bị khai phá. Thượng cổ đến nay, mấy vạn năm thời gian là ít nhất. Địa phương không có bị khai phá qua, nhất định sẽ thai nghén vô số thiên tài địa bảo. Hơn nữa, chiến trường thượng cổ đại chiến có lẽ cũng sẽ còn sót lại rất nhiều thứ tốt. Cho nên, mọi người công nhận là ở trong hoang man chi địa, nhất định có vô số cơ duyên. Là một đại bảo khố. Đại bảo khố mà 10 vạn năm không có khai phá qua. Điểm này đối với bất luận mạo hiểm giả yêu mạo hiểm nào đều là một cái hấp dẫn cực lớn. Nhất là những sân liều mạng buồn bực thất bại, vẫn muốn bí quá hóa liều kia càng muốn liều một lần. Có lẽ đây là cơ hội đã hết cơn khổ đến ngày sung sướng tốt nhất của bọn hắn. Dù sao cách cuộc nhân loại cương vực hiện tại đối với tán tu mà nói cơ hội trở nên nổi bật rất ít rất ít. Đại tôn môn thế lực lớn, khống chế đại bộ phận tài nguyên của nhân loại cương vực. Số lượng tán tu có lẽ là gấp 10 lần người của tôn môn. Nhưng chiếm dụng tài nguyên, nói không chừng chỉ có 1/10. Thậm chí còn không đến. Cái phân phối mất cân đối nghiêm trọng này, làm cho đám tán tu so với tử đệ tôn môn càng muốn mạo hiểm, càng có tinh thần bỏ mạng. Tán tu không có tài nguyên vô tận, không có chỗ dựa cường ngạnh, cũng không có huyết mạch bẩm sinh. Chỉ có một ưu thế là không sợ chết. Cho nên, nghe nói hoang man chi địa có hy vọng tiến vào, vô số tán tu tựa như không muốn sống, điên cuồng dũng mãnh vào liên minh 16 nước. Chỉ có điều, hiện tại những tin tức này còn không có đại quy mô giải đi ra ngoài. Bằng không thì tán tu chạy tới nơi này chỉ sợ là gấp 10 lần hiện tại. Giang Trần cùng Hoàng Nhi nghe các lộ tin tức, các loại thuyết pháp đều có. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết đến cùng tin tức của ai là tương đối chuẩn xác nhất. Nhưng tổng thể mọi người đàm luận đều là sự tình hoang man chi địa. Phong ấm muốn xuất hiện lỗ hồng. Tiến vào hoang man mạo hiểm. Trong lòng Giang Trần cũng khó hiểu. Bọn người Hà Hồng Thủ cũng đã đi vào hoang man chi địa rồi. Theo lý thuyết, hoang man đã sớm có thể tiến nhập. Vì cái gì những người này lại nói còn phải đợi hai ngày? Chẳng lẽ Hà Hồng Thủ gạt người? Ngẫm lại thấy không đúng. Có lẽ Hà Hồng Thủ sẽ gạt người. Thế nhưng mà lá cây an hồn một kia lại không phải Hà Hồng Thủ có thể tạo ra đến. Giang Trần cẩn thận tính toán một chút, trong nội tâm cũng có một ít suy đoán. Có lẽ hoang man chi địa kia phong ấn xác thực xuất hiện lỗ thủng. Chỉ có điều loại lỗ thủng này mỗi qua một chu kỳ mới sẽ xuất hiện một lần a. Loại sự tình này ngược lại là rất thông thường. Một trận pháp xuất hiện lỗ thủng theo chu kỳ là chuyện thường. Ví dụ như có chút trận pháp chí dương, mỗi khi đêm dài dương khí yếu nhất sẽ dễ dàng ra lỗ thủng. Chờ ngày hôm sau mặt trời mọc lại khôi phục bình thường. Phong ấm chi địa từ thượng cổ đến nay 10 vạn năm đi qua có chút buông lỏng là có nhiều khả năng. Dù sao loại vật trận pháp này nếu có một ít khâu nhỏ xuất hiện lỗ thủng, chỉnh thể trận pháp sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc trước trận pháp bên ngoài Huyễn Ba Sơn là vì thời đại quá lâu xuất hiện một chút lỗ thủng mới có thể để cho Tào Tấn cùng mấy đồng môn của hắn phá trận đi vào. Hai người ở Giang Hãn Thành dừng lại cả buổi liền rời đi. Trần ca, xem ra những tán tu này đều là hướng về phía hoang man mà đến. Hoàng Nhi xuất hiện một tia lo lắng. Đúng vậy a, là phúc là họa, hiện tại cũng rất khó nói. Giang Trần cũng thở dài. Chúng ta trước mặc kệ những chuyện này, chỉ cần tìm được an hồn một, chúng ta liền thành công. Bọn hắn ngược lại không cần đi theo tán tu khác thành đàn kết bạn. Có địa đồ do Hà Hồng Thủ cung cấp. Hai người rất nhanh liền đi tới lối vào. Cái lối vào này nằm ở địa phương giáp giới Giang Hãn lính địa cùng Hắc Nguyệt Vương quốc. Là một đại sơn cốc phi thường hoang vắng. Kéo dài nhìn dặm. Để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là bên ngoài sơn cốc này đã chật ních tu sĩ. Hiển nhiên tu sĩ tin tức linh thông cũng không ít. Giang Trần cùng Hoàng Nhi đến cũng không có để cho những tán tu sớm chiếm giữ kia có phản ứng đặc thù gì. Phiến sơn cốc này cực kỳ u tích cũng cực kỳ khó tìm. Hai tòa đại sơn cao cao tả hữu tương nhú hình thành một thông đạo, là thông đạo duy nhất tiến vào thâm cốc kia. Mà đằng sau thâm cốc này là hoang man chi địa trong truyền thuyết rồi. Đứng ở ngoài cốc nhìn vào bên trong có thể chứng kiến sương mù lượn lờ, chứng khí ngũ thải ban lan quanh năm bao phủ, lộ ra cực kỳ phượng dị. Mà bốn phía cửa vào sơn cốc thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo khí lưu như thiểm điện tử sắc, cho thấy chỗ kia có cấm chế cường đại. Quả nhiên là cửa vào hoang man. Chương 1457 bá khí ra tay một. Giang Trần cùng Hoàng Nhi nhìn nhau, biết rõ bọn hắn đi đúng địa phương rồi. Ít nhất trên bản đồ, hoàn toàn chính xác là biểu hiện như vậy. Hà Hồng Thủ cũng không có nói dối. Nhìn xem cấm chế cường đại kia. Thỉnh thoảng tách ra khí lưu to như cánh tay trẻ con. Giang Trần không chút nghi ngờ. Nếu như cái cấm chế này không có vấn đề. Đừng nói những tán tu này. Dù là cường giả hoàng cảnh, muốn vào hoang man, cũng sẽ bị chém thành cho bụi. Thượng cổ bố trí xuống cấm chế, hoàn toàn chính xác rất cao minh. Vô tận tuế nguyệt đi qua còn có uy thế như vậy. Khó trách Đông Phương Vương quốc cùng Hắc Nguyệt Vương quốc cách nơi này gần như vậy, cũng không có người thăm dò tới. Dùng thực lực của tu sĩ hai nước, đừng nói thăm dò, có thể tới lối vào hay không, cũng là một vấn đề. Giang Trần ngược lại không nghi ngờ điểm này. Từ Giang Hãn Hầu Phủ tới đây, đường xá không tới 2.000 dặm. Thế nhưng mà 2.000 dặm đường này, lại căn bản không phải cường giả vương quốc thế tục có thể đi đến. Trên đường đi các loại hung thú, các loại hiểm cảnh, cho dù là cường giả nguyên cảnh, cũng là nê Bồ Tát sang sông. Bản thân khó bảo toàn, chớ nói chi là hai vương quốc thế tục. Cường giả mạnh nhất cũng chỉ là tiên cảnh. Làm cái gì đó? Cách lão tử xa một chút. Nhìn thấy Giang Trần cùng Hoàng Nhi đi đến bên trong, có người lập tức cảm giác địa bàn của mình bị mạo phạm, giống lớn, vẻ mặt bất thiện. Nhưng Giang Trần lại ngoảnh mặt làm ngơ, ngưng mắt nhìn về phía miệng hang. Thiên Mục Thần Đồng triển khai toàn bộ điều tra bốn phía. Hắn muốn biết đến cùng cái cấm chế này là ở khu vực nào xuất hiện lỗ thủng. Cũng muốn nhìn một chút cấm chế này đến cùng cần thời gian bao lâu sẽ xuất hiện lỗ thủng. Những chi tiết này ở trong tư liệu mà Hà Hồng Thụ cung cấp đều không có đề cập. Hà Hồng Thụ chỉ đề cập muốn thông qua từng đạo cấm chế, phục dụng đan dược tỷ độc mới có thể đi vào. Mà cấm chế này, sau khi mở ra, không bao lâu sẽ đóng cửa. Muốn ra, phải đợi nó mở ra lần nữa. Giang Trần là một người truy cầu chi tiết. Hắn làm sự tình gì đều trước điều tra rõ ràng. Có điều tra mới có quyền lên tiếng, mới có thể càng nắm chắc. Chỉ là, hành vi của hắn như vậy, lại chọc tức người vừa rồi gọi rầm rĩ. Tiểu tử, ngươi là biết hay bị câm? Bảo ngươi xéo đi có nghe thấy không? Thanh âm bén nhọn vừa rồi kia, dùng càng thêm phẫn nộ vang lên. Rất có xúc động một lời không hợp, liền dùng quyền nện tới. Giang Trần nhíu mày, liếc nhìn đối phương. Khu vực mình đứng, rõ ràng cách đối phương hơn 10 thước. Khoảng cách như vậy, như thế nào cũng không ảnh hưởng đến bọn hắn a. Nhưng thằng này lại như chó điên không ngừng thôn phệ, khiến Giang Trần vốn là tâm tình không tốt thoáng cái càng thêm không xong. Đây là nhà của ngươi sao? Ngữ khí của Giang Trần lạnh như băng. Tùy ý liếc nhìn đối phương, thấy đối phương có 5 người. Nhìn kỹ, 5 người này lại có chút quen mặt. Cùng Hoàng Nhi nhìn nhau, hai người bỗng nhiên nhớ tới lai lịch 5 người này. Lúc trước đan càn cung nghiền nát, Giang Trần trả thù cung vô cực. Sau khi giết cháu trai hắn cung kỳ, liền tiến nhập Xích Đỉnh Vương Thành nghe ngóng tin tức. Lúc ấy, Giang Trần đi Xích Đỉnh Vương Thành, lần thứ nhất xuất hiện ở Long Phượng Tửu Quán, liền gặp được qua 5 tán tu này. Lúc ấy Xích Đỉnh Trung Vực cùng Bất Diệt Thiên Đô vừa mới treo giải thưởng. Khi đó giải thưởng còn không bằng hiện tại. Thế nhưng mà khoản độ giải thưởng ở thời điểm kia đã đạt đến 500 vạn thánh linh thạch, 3.000 nguyên anh đan, còn có một cây thiên cấp linh dược, Phong Vạn Lý Hầu, thường Xích Đỉnh Quốc Sĩ Lệnh, còn có thể khai tông lập phái ở Xích Đỉnh Trung Vực. 5 người này lúc ấy xuất hiện trong Long Phượng Tửu Quán, dõng dạc muốn bắt Giang Trần đi lính giải thưởng. Giang Trần đối với 5 người này ấn tượng tương đối sâu khắc. Người cầm đầu là một độc nhãn long tướng mạo hung ác, nhưng tâm cơ rất nặng. Giang Trần còn nhớ rõ, lúc ấy 5 người này tự xưng vượt quật ngũ hữu, thực lực cũng không yếu, đều là cường giả thánh cảnh. Hiện tại ở trong những tán tu đến này, tuyệt đối xem như nhất lưu. Hơn nữa, bọn hắn có 5 người, đều là bạn bè, cho nên ở trước mắt mà nói, lộ ra phi thường cường thế. Địa bàn vô cùng lớn, chung quanh tu sĩ cách bọn họ gần nhất ít nhất cũng trên dưới 100 trượng. Thấy Giang Trần chẳng những không để ý bọn hắn, vậy mà còn dám mạnh miệng. Vừa quật ngũ hữu ngoại trừ độc nhãn long, 4 người khác đều là đột nhiên biến sắc. Nhất là nam tử thon gầy mới vừa nói kia càng là đứng lên. tiểu tử, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Nhìn ra được, vừa quật ngũ hữu này, tuy là tán tu, nhưng lại có vẻ cực kỳ bá đạo. Giang Trần tự nhiên sẽ không bị đối phương hù sợ. Đừng nói hiện tại, coi như là thời điểm chạy nạn lúc trước, Giang Trần cũng không sợ vừa quật ngũ hữu. Ánh mắt đạm mạc liếc nhìn đối phương thản nhiên nói. Vừa quật ngũ hữu, ta ngược lại là kỳ quái, người hung hăng càn quấy giống như các ngươi, vậy mà có thể sống đến bây giờ còn chưa chết. Hoàng Nhi cũng âm thầm lắc đầu, chẳng qua là đứng ở chỗ này thoáng một phát, thằng kia liền vô lễ như vậy. Nếu đụng phải cường giả tiện tay một cái tát, nói không chừng sẽ đập chết bọn hắn rồi. Không nói ai khác, coi như Giang Trần hiện tại, muốn bóp chết 5 người bọn hắn, là dễ dàng có thể làm được. Hoàng Nhi thấy ngữ khí của Giang Trần bất thiện, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Giang Trần một phát. Được rồi, cần gì cùng hắn chấp nhận. Giang Trần mỉm cười. Ý kiến của Hoàng Nhi, Giang Trần tự nhiên sẽ không nghe. Nhẹ nhàng gật đầu, phảng phất đối phương là không khí, trực tiếp đi qua. Dừng lại. Độc Nhãn Long một mực không nói gì kia, thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, rơi vào trước mặt Giang Trần, một tay cản lại. Nơi này không thể đi qua. Giang Trần nhíu mày, hiển nhiên là bị cử động của đối phương chọc giận. Ngươi muốn tìm mảnh vụn? Độc Nhãn Long kia lạnh lùng nói. Ta mặc kệ các hạ có địa vị gì đã tới đây, thì nên tuân thủ quy củ của nơi này. Địa bàn này, chúng ta đã xác định rồi. Ngươi muốn chọn địa bàn, liền đi nơi khác. Hơn nữa, tất cả mọi người có ước định qua đầu tuyến này, là không thể xâm nhập. Ngươi muốn đi vào trong, là phá hư quy tắc. Quy tắc, ngươi định quy tắc sao? Giang Trần khinh thường cười cười. Quy tắc là mọi người định. Như thế nào, hẳn là ngươi mới đến, liền muốn khiêu khích tất cả mọi người ở đây. Độc Nhãn Long hiển nhiên rất biết khơi mào mâu thuẫn. Đang khi nói chuyện, lại đặt Giang Trần ở mặt đối lập của tất cả mọi người. Quả nhiên, ánh mắt mọi người đều nhao nhao nhìn qua Giang Trần. Có cười lạnh, có nghi vấn, có đề phòng, thậm chí có mang theo vài phần khiêu khích, cũng có giả bộ như đạm mạc. Giang Trần vốn có ý định nhường một bước, nhưng Độc Nhãn Long này dùng tâm hiểm áp, lại chọc giận Giang Trần. Lông mày nhẹ nhàng nhéo một cái. Khóe miệng của Giang Trần tràn ra một nụ cười phượng dị. Ánh mắt lướt qua phượng quật ngũ hữu. Bỗng nhiên nói. Các ngươi có thể lăn. Hiện tại, ta tiếp quản địa bàn của các ngươi. Chương 1458. Bá khí ra tay hay. Phượng quật ngũ hữu có thể chiếm lấy một khối địa bàn lớn như vậy. Những người khác không dám tới gần. Khẳng định có tiền vốn bá đạo của bọn hắn. Không nhất định nói hiện trường bọn hắn là lão đại, nhưng ít ra nói rõ địa vị của bọn hắn. Thế nhưng mà giờ khắc này, một tán tu tuổi trẻ dung mạo không sâu sắc, lại muốn vừa quật ngũ hữu xéo đi, còn muốn tiếp thu địa bàn của bọn hắn. Cái biến cố này làm cho hiện trường vốn yên tĩnh thoáng cách trở nên phường dị. Những người xem náo nhiệt kia trong ánh mắt rõ ràng nhiều ra rất nhiều hả hê. Hiển nhiên bọn hắn rất nguyện ý chứng kiến hiện trường có chút đồ vật kích thích. Nhàm chán như vậy chờ đợi, thần kinh mỗi người đều buộc thật chặt. Nếu như lúc này có thể đến chút kích thích, vật lộn đỏ sức, trì hoãn thần kinh của mọi người thoáng một phát. Loại náo nhiệt này, mọi người tự nhiên là thích nghe ngóng. Vừa quật ngũ hữu vốn là giật mình. Lập tức, Độc Nhãn Long kia khặc khặc cười rộ lên. Tiếng cười đến một nửa, thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo. Ở trong hai bờ môi tà ác kia, nhảy ra một câu. Giết bọn chúng đi. Sát ý như liệt hỏa phúng dũng mà ra. Vừa quật ngũ hữu kinh nghiệm xa trường, phối hợp thành thạo, đều là lão huynh đệ vài chục năm. Vừa nghe mệnh lệnh của lão đại, đều nhịp phát động. Từ phương vị khác nhau hung ác phóng tới Giang Trần. Phanh, phanh, phanh, Giang Trần Hư không đá ba cước. Chỉ nghe ba tiếng trầm đục, ba đạo thân ảnh phi tốc phóng qua, giống như trực tiếp vọt tới mũi chân của Giang Trần vậy. Như là đống cát bị đá trúng, thảm thiết ngã văng ra ngoài. Liên tục ba cước để cho người không kịp nhìn. Còn lại hai người tu vi so với ba cái khác mạnh hơn một chút. Nhìn thấy đồng bạn bị đá đi nhẹ nhàng như vậy, đều chấn động tốc độ cùng xu thế thoáng cái yếu bớt. Giang Trần cười nhạt một tiếng, vượn cánh tay giãn nhẹ. Tay năm tay mười, tư không chảo liên tục. Một tay một cái, đã nắm hai người còn lại như là gà con. Cút đi! Cánh tay Giang Trần run lên như ném đống cát. Hai người kia còn muốn phản kháng thoáng một phát, lại phát hiện toàn thân nhức mỏi, căn bản không thể động đậy. Thân thể như quả cân, hung hăng nện lên mặt đất. Phanh, phanh, cho bụi văng khắp nơi, lập tức bay lên vô số bụi bẩm. Mặt đất nện ra một cái hố to, bụi đất tung bay. Động tác mau lẹ, tuyệt quật ngũ hữu không ai bị nổi. Lại như chó chết bị người đánh bay, răng rơi đầy đất, thật lâu không đứng dậy được. Một màn rủi dị này làm cho những tán tu xem náo nhiệt ở hiện trường kia ánh mắt mỗi một cách đều phức tạp. Có số ít biểu lộ lạnh nhạt, lúc này ánh mắt nhìn qua Giang Trần thoáng cái cũng trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên, những người này đã không dám khinh thị người trẻ tuổi trước mắt kia nữa. Tuyệt quật ngũ hữu càng là chật vật không chịu nổi. Dùng bọn hắn hung hãn, nếu như bình thường ăn phải lỗ vốn, tất sẽ tới dốc sức liều mạng. Nhưng mà bây giờ tuyệt quật ngũ hữu kêu rên, lại không dám nhìn tới chỗ Giang Trần. Chật vật sắt xíu lấy nhau, ngay cả một câu tràng diện cũng không dám nói, ngoan ngoãn trốn đến nơi hẻo lánh. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng kiêng kỵ, nào còn dám mạnh miệng. Bọn hắn đều không phải người ngu, tự nhiên biết rõ, lúc này là đá trúng thiết bản. Trước kia dù quật ngũ hữu là một bộ ác nhân, làm cho tán tu đối với bọn họ nhượng bộ lui binh, đứng xa mà trông. Hôm nay, Giang Trần so với bọn hắn càng hung hãn, càng bá đạo, lực uy hiếp cho hiện trường. Dĩ nhiên là đừng nói nữa. Rất nhiều tán tu nhìn Giang Trần ánh mắt đều trở nên sợ hãi. Mặc dù nhìn cũng là vụng trộm dùng ánh mắt dò xét, sợ ánh mắt của mình làm cường giả tuổi trẻ hung hãn kia khó chịu. Giang Trần thật không có bởi vì thu thập dù quật ngũ hữu liền không ai bị nổi. Mà sắc mặt bình tĩnh mời Hoàng Nhi đến, ngồi ở trong địa bàn vốn là của dự quật ngũ hữu. Không thể không nói, dự quật ngũ hữu chiếm lấy địa bàn còn không nhỏ. Bởi vậy, Giang Trần ngược lại cảm thấy không tệ, làm cho hắn có đầy đủ không gian, không đến mức có người khác tới quấy rầy. Ngồi ở chỗ này, cách cửa vào cấm chí cũng không quá đáng là 1-2 ngàn mét. Dùng thần thức của Giang Trần, đã có thể rõ ràng quan sát lỗ hổng của cấm chế rồi. Giang Trần nhìn một lát, rốt cuộc phát hiện lỗ hổng của cấm chế ở phương nào. Cách lỗ hổng kia chợt liếc nhìn là không có nửa điểm bất đồng. Nhưng cẩn thận quan sát vẫn có thể phát hiện, chỗ lỗ hổng kia, tốc độ chảy của linh lực cấm chế là hơi chậm một chút. Cái này rất giống một sợi dây xích, trong đó có một mắc xích không quá thông thuận, làm cho thời điểm linh lực đến khâu kia cũng chậm lại nửa nhịp. Nhìn một hồi, nội tâm Giang Trần đại khái đã tìm ra một chút quy luật. Chiếu tốc độ như vậy suy tính, cấm chế này muốn xuất hiện lỗ hổng đủ để cho người đi vào, ít nhất còn cần 1-2 ngày thời gian. Xem hết cấm chế, Giang Trần tính hạ tâm lai, lại quan sát tình huống chung quanh. Vốn cho là tuyệt quật ngũ hữu chiếm cứ địa hình đã không tệ, thế nhưng mà nhìn kỹ lại phát hiện không phải có chuyện như vậy. Vị trí này của tuyệt quật ngũ hữu nhìn như cách cửa vào rất gần, nhưng thực tế lại là nơi rất nguy hiểm. Vạn nhất cấm chế xuất hiện tình huống phun trào, vị trí này của vượt quật ngũ hữu tuyệt đối là đứng mũi chịu sào. Lại nhìn chung quanh một chút. Tán tu tán lạc ở các nơi. Có ít người vị trí nhìn như xa xôi. Nhưng lại càng thêm có lợi. Lỗ hồng vừa mở, chính diện đi vào tất nhiên là phi thường bế tắc. Chiếm cứ vị trí hai bên cánh, sẽ càng có ưu thế địa lợi. Giang Trần Đại Khái nhìn một chút, trong nội tâm liền có một ít so đo. Tử quật ngũ hữu kêu gào hung, xem ra cũng không phải người đầu óc linh quang gì. Người thông minh chính thức, đều là núp trong bóng tối. Bất động thanh sắc, không hiển sơn lộ thủy. Tùy thời chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ. Giang Trần hơi dò xét thoáng một phát, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Có lẽ so với một ít tán tu bên ngoài, vượt quật ngũ hữu vẫn còn có ưu thế tương đối. Nhưng so với những gia hỏa ẩn giấu thực lực, thấp điều để cho người chú ý không đến kia. Vượt quật ngũ hữu hoàn toàn không thể so. Quả thực buồn cười như đầu ngốc. Khó trách vượt quật ngũ hữu chiếm cứ địa hình này đều không có người đến cướp đoạt. Một là đối diện cấm chế, là vị trí đứng mũi chịu sào. Thứ hai cũng là vùng mọi người giao tranh, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vượt quật ngũ hữu này lấy chút đầu óc như vậy, vậy mà có thể hỗn đến bây giờ không chết kia thật không dễ dàng. Trong nội tâm Giang Trần thầm suy nghĩ, lại không có tính toán đổi địa phương. Mình đã cao điệu đánh vượt quật ngũ hữu chạy. Ở trong mắt rất nhiều người thông minh. Có lẽ mình chỉ là mãng phu cường đại hơn vượt quật ngũ hữu một chút a. Giang Trần không muốn đi uốn nắn ý nghĩ của người khác. Người khác xem nhẹ hắn. Càng khinh thị hắn. Đối với hắn mà nói. Ngược lại là càng có lợi. Nếu như ở đây đều là loại mặt hàng như vượt quật ngũ hữu. Giang Trần không cần phải kiêng kỵ cái gì. Chương 1459. Tán tu chào hàng đan dược. Thế nhưng mà những gia hỏa ẩn giấu thực lực kia. Rất hiển nhiên không phải loại mặt hàng như vượt quật ngũ hữu. Có chút thậm chí cường đại đến không hợp thói thường. Người cường đại như vậy cũng cất giấu thực lực. Ván cuộc này nhất định là phi thường vi diệu. Ai cũng không muốn đứng ra làm chim đầu đàn. Thấp điều vi vương, hiển nhiên có không ít người đều thừa hành chuẩn tắc này. Bất quá Giang Trần lại không có ý định lại sửa chữa phong cách của mình. Trên mặt cố ý bày ra tư thế lão tử rất cường. Ai cũng đừng chọc ta. Hoàng Nhi rất khéo hiểu lòng người. Hôm nay nàng cùng Giang Trần một ánh mắt. Một động tác rất nhỏ. Liền có thể lẫn nhau tâm ý tương thông. Biết rõ cách nghĩ lẫn nhau. Thấy Giang Trần như thế, cũng biết Giang Trần là cố ý. Ngồi xếp bằng không lâu bên trái bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Bằng hữu có thể nói vài lời không? Bên tai Giang Trần khẽ động, đã biết nơi phát ra thanh âm. Nhìn lại bên trái. Chỉ thấy đến một tán tu thoạt nhìn coi như tuổi trẻ. Mặt mỉm cười. Ánh mắt lộ ra ý tứ cực độ khát vọng trao đổi. Thấy Giang Trần nhìn qua hắn, người nọ lại truyền âm nói. Ta thề với trời, không có ác ý. Giang Trần liếc qua đối phương, nhìn mấy lần, xác định trong ánh mắt người này không có che giấu ác ý, mới khẽ gật đầu. Tới đi. Người nọ giơ hai tay. Cẩn thận từng ly từng tí. Tựa hồ không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Thậm chí ngay cả con kiến dưới mặt đất cũng không muốn kinh động. Từ cử động chú ý cẩn thận của người này đến xem, hắn nhất định là một tu sĩ phi thường cẩn thận. Đi đến trong phạm vi địa bàn của Giang Trần. Người nọ sợ làm cho Giang Trần hiểu lầm. Giơ hai tay. Trên mặt lộ ra vẻ câu thúc. Bằng hữu ngươi tốt trước từ giới thiệu thoáng một phát. Ta gọi Lâm Yến Vũ, ân, ngồi đi. Giang Trần nhàn nhạt gật đầu, nhìn thoáng qua tán tu trẻ tuổi, lại nói. Đừng một bộ lén lén lút lút, có chuyện cứ việc nói thẳng. Lâm Yến Vũ gật đầu, vẻ mặt cười làm lành. Xin hỏi bằng hữu họ gì? Giang Trần liếc nhìn Hoàng Nhi thuận miệng nói. Hoàng, nguyên lai là Hoàng đạo hữu. Giang Trần nhíu mày. Ngươi tới chính là vì nói những lời nhảm nhí này. Lâm Yến Vũ bề bộn cười nói. Không, không. Lại nói tiếp có chút mạo muội, Lâm mố tới là muốn hướng đạo hữu chào hàng một ít thứ. Chào hàng. Giang Trần khó hiểu. Ở nơi nghiêm túc như vậy, ngươi bỗng nhiên chạy tới chào hàng. Cái này có phải có chút sát phong cảnh hay không? Hoang man chi địa. Từ thượng cổ đến nay không có mở ra. Không có nhân loại hoạt động. Tất nhiên sẽ tích lũy rất nhiều chứng khí chi độc. Tiểu nhân không có sở trường. Nhưng mà luyện đan chi đạo. Vẫn còn có chút tự tin. Tới là hướng ngươi chào hàng một ít đan dược tỷ độc. Sang Trần cùng Hoàng Nhi nhìn nhau đều âm thầm cảm thấy buồn cười. Còn có người hướng ta chào hàng đan dược. Lâm Yến Vũ thấy sắc mặt Giang Trần có chút không cho là đúng, bề bộn giải thích nói. Đạo hữu, ta là tán tu tới từ đan hỏa thành, cái đan phương này cũng là sản phẩm độc nhất vô nhị. Bởi vì đan hỏa thành cạnh tranh quá lớn, ta một mực không có cơ hội xuất đầu. Lần này khó được có kỳ ngộ để chứng minh phẩm chất đan dược của ta. Đạo hữu yên tâm, ta chỉ cầu dương danh lập vạn. Không cầu lợi nhuận nhiều lợi nhuận ít. Chỉ cần có thể bảo vệ vốn, bảo vệ lộ phí, vậy là đủ rồi. Ánh mắt của Lâm Yến Vũ lộ ra một loại chân thành, thậm chí mang theo vài phần nịnh nọt. Nhìn ra được, hắn tới đây thời gian không ngắn. Kết quả chào hàng cũng không phải rất thuận lợi. Nhìn má trái của hắn còn có chút ô thanh. Dấu tay nhàn nhạt. Hiển nhiên còn bị người tát qua. Không biết vì cái gì chứng kiến bộ dáng của Lâm Yến Vũ như vậy, Giang Trần bỗng nhiên sinh ra chút đồng tình. Tán tu dễ cỏ tầng dưới chót. Đừng nói cạnh tranh với đan hỏa thành. Coi như là tới nơi tán tu vô số. Vì chào hàng mấy viên thuốc, còn phải gánh chịu phong hiểm bị đánh bị mắng. Tuy nhiên loại người này ở trong thế giới võ đạo nhiều vô số kể, quá nhiều. Thế nhưng mà Giang Trần chứng kiến ánh mắt của Lâm Yến Vũ cũng động lòng trắc ẩn. Vậy thì mua mấy khỏa a? Hoàng Nhi bỗng nhiên mở miệng. Lấy đan dược ra nhìn xem. Lâm Yến Vũ gặp Hoàng Nhi mở miệng trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, lại nhìn Giang Trần. Hắn biết rõ nam tu sĩ cường đại này mới là chủ đạo. Giang Trần gật gật đầu. Trước xem đan dược của ngươi một chút a. Lâm Yến Vũ cuống quýt lấy ra một bình thuốc, đổ ra hai khỏa đan dược màu xanh nhạt. Đan này tên là Bát Bảo Phá Ác Đan. Chứng khí độc vật, hết thảy có thể dự phòng. Lâm Yến Vũ nói lên đan dược của mình, vẻ mặt rất tự hào. Giang Trần nhìn đan dược trong tay một chút. Không thể không thừa nhận tán tu từ đan hỏa thành đi ra. Hoàn toàn chính xác không tầm thường. Bát Bảo Phá Ác Đan này bất kể là kiểu dáng hay phẩm chất đều có thể nói thượng phẩm. Cơ hồ có thể đạt tới cấp độ địa phẩm. Đan không tệ, ngươi định bán bao nhiêu một khỏa? Giang Trần nhàn nhạt hỏi. Lâm Yến Vũ vội nói. Chỉ cần 20 vạn thánh linh thạch. Đan dược như vạn thọ đan. Cũng có thể đập đến ngàn vạn thậm chí thêm nữa. Một viên đan dược như vậy, bán 20 vạn, đích thật là rất tiện nghi rồi. Giang Trần cười cười, cho ta 10 viên. 10 viên, Lâm Yến Vũ nháy mắt. Ngươi muốn nhiều như vậy. Đạo hữu, loại đan dược này không có hiệu quả điệp ra. Ngươi dùng một viên cùng dùng 5-3 viên, hiệu quả không sai biệt lắm. Kỳ thật không cần mua nhiều như vậy. Nhìn ra được, tuy Lâm Yến Vũ rất muốn bán đan dược, nhưng lý niệm sinh ý vẫn tương đối phúc hậu, ngược lại hướng Giang Trần nói rõ lời hại. Giang Trần cười cười, không muốn bán, quên đi, ngươi đi đi. Lâm Yến Vũ nghe vậy, vẻ mặt khổ sáp. Đạo hữu, ta đây là tiết kiệm tiền cho ngươi a. Giang Trần đỉnh đạc nói, 20 vạn một viên đan dược. Mua 1-2 viên có ý gì? Hoặc là 10 viên, hoặc là không mua. Lâm Yến Vũ cười khổ không thôi, cuối cùng gật đầu nói. 10 viên thì 10 viên, nếu đạo hữu cảm thấy mua nhiều, có thể tìm ta trả hàng. Nói nhảm quá đi. Khóe miệng Giang Trần nhích lên, ném cho đối phương một chữ vật giới chỉ. Đây là tiền mua đan, đừng chích chích hoa hoa, lấy tiền liền rời đi. Hoàng Nhi chứng kiến tình hình như vậy. Cũng biết Giang Trần là cố ý làm ra bộ dạng hung ba ba. Để cho người bên cạnh cho rằng hắn là mãng phu hữu dũng vô mưu. Lâm Yến Vũ tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Con mắt quét qua. Lại phát hiện bên trong thả trọn vẹn 500 vạn thánh linh thạch. Thần sắc ngẩn ngơ. Bất quá chứng kiến bộ dạng hung dữ của Giang Trần. Lại nghĩ tới người ta cảnh cáo. Đến bên miệng. Vẫn là rầm rầm một tiếng nuốt xuống. Ôm quyền nói. Đa tạ đạo hữu. Giang Trần tùy ý phất phất tay, không nhịn được nói. Công bình mua bán, có cái gì phải tạ. Lâm Yến Vũ bái, nhưng lại cải thành truyền âm nói. Đạo hữu cho nhiều tiền. Trong nội tâm Lâm Mỗ bất an. Cho nên thuận tiện tặng kèm mấy tình báo. Hy vọng có thể có chỗ trợ giúp cho đạo hữu. Chương 1460. Yến Sơn Lục Lang 1. Thứ nhất, vị trí này của đạo hữu kỳ thật rất nhiều cường giả cố ý giữ lại không đoạt. Thứ hai, trong những người này đã ẩn tàng không ít cường giả. Thứ ba, những cường giả này sống như ẩn ẩn cấu thành một liên minh. Tựa hồ ý định chế định quy tắc, điều khiển sự tình tiến vào hoang man lần này. Giang Trần nghe Lâm Yến Vũ truyền âm, nhưng biểu lộ trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa. Lâm Yến Vũ kia lại truyền âm nói. Điều thứ nhất cùng thứ hai là sự tình chắc chắn 100%. Điều thứ ba, ta không có chứng cứ xác thực. Nhưng trải qua ta âm thầm quan sát lưu ý, có lẽ có 7-8 phần là thật. Hoàng đạo hữu có thể tự mình chậm rãi nhận thức thoáng một phát. Bất quá, ngàn vạn lần đừng nói là ta cho ngươi biết. Bằng không thì Lâm Mỗ có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Lâm Yến Vũ cười khổ một tiếng, hướng Giang Trần chắp tay, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Giang Trần nhíu mày, cũng không có nhìn bóng lưng Lâm Yến Vũ ly khai. Lâm Yến Vũ này làm người cẩn thận từng ly từng tí như thế. Nói ra những tình báo này. Hiển nhiên là cần dũng khí rất lớn. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng đích thật là lấy hết dũng khí rồi. Trong nội tâm Giang Trần âm thầm cảm thán. Mỗi người đều có phương thức sinh tồn của mình. Lâm Yến Vũ này tuy nhìn như hèn mọn lại có kiên trì của mình. Nhìn như ta cho nhiều một chút linh thạch kỳ thật cũng không quá đáng là giá vốn của bát bảo phá ác đan. Hắn không chịu nhận nhân tình của ta, nên tặng kèm mấy cái tình báo. Ngược lại là một gia hỏa thú vị. Nói thật, Giang Trần đối với nam nhân như vậy vẫn là rất bội phục. Tuy sống không bá khí, thậm chí cẩn thận quá mức. Thế nhưng mà nội tâm người ta có kiên trì, dù chán nản, cũng không chiếm tiện nghi người khác. Loại phẩm tính này ở trong thế giới võ đạo, rất nhiều cường giả đỉnh cấp chính thức. Cũng chưa chắc có. Về phần bát bảo phá ác đan, Giang Trần ngược lại là không cần dùng. Giang Trần cùng Hoàng Nhi đã luyện hóa kim thiền huyết mạch. Bách độc bất xâm. Xương mù khí độc gì. Cũng không thể làm bị thương hai người. Ngược lại mấy tin tức tình báo Lâm Yến Vũ cung cấp kia, lại khiến Giang Trần coi trọng. Điều thứ nhất, Giang Trần trải qua quan sát, tự nhiên phân tích ra. Vị trí này đích thật là cường giả nhường lại, căn bản không muốn tranh. Về phần điều thứ hai, Giang Trần cũng đã quan sát ra. Bốn phía hoàn toàn chính xác đã ẩn tàng một ít cường giả so với dự quật ngũ hữu cường đại gấp 10 lần. Ngược lại là điều thứ ba, phi thường trọng yếu. Nếu quả thật âm thầm có liên minh như vậy, Giang Trần tuyệt đối muốn tìm hiểu tinh tường. Bình thường loại liên minh này tuyệt đối là dựa vào không có sức, Giang Trần không có ý định cùng ai kết minh. Nhưng mà, loại kết minh này, nói trắng ra là chế định quy tắc, chia cắt lợi ích. Nói rõ ràng một chút, là nhóm cường giả muốn ăn sạch, ném người khác ra ngoài, để cho số ít bọn hắn lấy được lợi ích. Giang Trần cũng không hy vọng mình bị liên minh này bài xích, càng không hy vọng ở trong kế hoạch của mình có một liên minh âm thầm ngáng chân hắn như vậy. Cho nên biết rõ liên minh này rất tất yếu. Mặc dù không thể phá hư, cũng phải trở thành một phần tử của bọn hắn. Không phải Giang Trần cần trợ giúp của bọn hắn, mà là Giang Trần không muốn mình ngây ngốc bị bài trừ ra bên ngoài. Ý niệm trong đầu đang chuyển động, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Cút ngay! Tâm thần của Giang Trần khẽ động, nhíu mày nhìn sang ngọn nguồn thanh âm kia. Thân ảnh của Lâm Yến Vũ lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Giang Trần. Lâm Yến Vũ nhẹ cắn môi, trên mặt quật cường nhìn đại hán quát lớn hắn kia. Bằng hữu, ngươi đã nhận đan dược thì phải trả tiền. Bằng hữu cũng không phải người thiếu 20 vạn thánh linh thạch này. Nếu như ngươi không muốn, có thể trả đan dược lại cho ta. Người hắn nói chuyện là một đại hán lưng hùm vai gấu. Ở bên cạnh hắn còn tụ tập mấy tu sĩ, cả đám cười quái dị nhìn Lâm Yến Vũ. Mấy tu sĩ này thoạt nhìn so với dự quật ngũ hữu còn cường đại hơn một đường, chiếm cứ vị trí coi như là cách cửa vào tương đối gần. Lão tử muốn một viên thuốc của ngươi, đó là cho ngươi mặt mũi, thay ngươi dương danh. Thực sự tốt như ngươi nói, từ hoang man đi ra, lão tử sẽ trả tiền cho ngươi. Hiện tại trả tiền cho ngươi, ai biết ngươi có phải lừa đảo hay không? Các huyên đệ, các ngươi nói có đúng hay không? Đại hán này cưỡng từ đoạt lý, nhưng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giống như hắn ăn cơm chùa, còn chiếm phần lớn đạo lý. Lâm Yến Vũ cũng không phải ngày đầu tiên đi ra giang hồ, sao không biết những người này muốn ăn cơm chùa. Cái gọi là đi ra trả tiền, đây đều là vô nghĩa. Hiện tại cũng không muốn cho, sau khi đi ra còn có thể cho sao? Bằng hữu, ta làm sinh ý nhỏ, hơn nữa lần đầu gặp mặt cũng không có khả năng ký sổ. Nếu như bằng hữu không muốn trả tiền, xin trả lại đan dược cho ta. Mặc dù ngữ khí của Lâm Yến Vũ có chút e sợ, nhưng vẫn cố lấy dũng khí đòi nợ. Ngươi lăn hay không? Sắc mặt của đại hán kia đột nhiên trầm xuống, ánh mắt hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào Lâm Yến Vũ. Tin lão tử một cái tát đập chết ngươi hay không? Hai mắt Lâm Yến Vũ đỏ bừng, trên mặt có chút ít do dự, nhưng vẫn lắc đầu. Ngươi trả đan dược ta lập tức đi ngay. Đại hán kia giữ tợn cười rộ lên. Đây là ngươi tự mình muốn chết. Thế giới tán tu, sự tình mạnh được yếu thua, mọi người là thấy rất nhiều. Nhìn thấy Lâm Yến Vũ hướng Yến Sơn Lục Lang chào hàng đan dược, quả thực là đưa dê vào miệng cọp. Còn muốn tiền, ngay cả mạng sống cũng không còn a. Tuy dù quật ngũ hữu bá đạo, nhưng chỉ là biểu hiện ra hung hãn một chút. Muốn nói làm ác, vừa quật ngũ hữu tổng lại cũng không bằng một phần mười Yến Sơn Lục Lang. Yến Sơn Lục Lang này ở nhân loại cương vực là đạo phỉ nổi danh, chuyên môn ra tay với tán tu lạc đàn, hơn nữa tâm ngoan thủ lạc, làm việc không để lối thoát. Phàm là rơi vào trong tay bọn họ, thời điểm tâm tình tốt, một đao chém xong việc. Tâm tình không tốt, sẽ mọi cách tra tấn, chậm rãi mới giết chết. Nếu như là nữ tu, vậy thì thảm hại hơn rồi. Nữ tu rơi vào trong tay Yến Sơn Lục Lang, đây tuyệt đối là sống không bằng chết. Đổi lấy bịt bợm tra tấn. Sáu người thay nhau ra trận, dùng hết các loại thủ đoạn tra tấn biến thái. Cũng không cần bọn hắn đồng thủ giết, cũng bị hành hạ chết rồi. Cho nên Yến Sơn Lục Lang này ở tán tu giới có thể nói là tiếng xấu lan xa. Bất đắc dĩ bọn hắn thực lực cường, thủ đoạn nhiều, lại rào hoạt đa trí. Có nhiều lần tán tu giới tổ chức đuổi giết đều bị bọn hắn trốn tránh. đến cuối cùng. Ngược lại là tổ chức tán tu đuổi giết. Cả đám sau đó bị bọn hắn trả thù. Chết thảm thì chết thảm. Mất tích thì mất tích. So sánh với bọn họ, tử quật ngũ hữu quả thực là tiểu thí hài vừa học đi.